anh dám yêu em à? Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau lần hẹn gặp đó, tôi tiếp tục nhận được thư, một lá thư của Diệp Hướng Lăng gửi đến cho ông Thư. Hắn ngay cả một câu xin lỗi cũng không thấy, nội dung cũng y hệt như bao lá thư hắn gửi lúc trước. Pháp luật với quy định gì gì đó, tôi chỉ đọc lướt qua, sau đó cố căng mắt cẩn thận tìm kiếm phần cuối thư chỗ PS. Tái bút, thật nhỏ, những môn học của năm thứ ba rốt cuộc đã xác định. Thế là từ đầu đến cuối thơ hắn một chữ xin lỗi cũng không có nha. Cứ nhớ tới ngày đó tôi thì khóc đến hai mắt sưng lên như mắt con cá tàu, còn Tiểu Phượng thì khóc đến rát cả cổ họng. Trong lòng tôi liền nổi giận đùng đùng, không kịp suy nghĩ liền đem lá thư của hắn xé ra thành 16 mảnh. Tôi giơ tay lên cao, vẽ ra một vòng cung thật đẹp mắt, lá thư bị xé kia rơi ngay vào sọt rác. Tiểu Phượng cắn môi yên lặng ngồi trên giường, nhìn tôi giận dữ xé nát lá thư kia, cả người giống như bị ai đó chém cho đến bị thương, da mặt cũng run rẩy cả lên. Đến khi lấy nước nóng trở về, tôi mới phát hiện lá thư khi nãy bị tôi xé thành 16 mảnh nhỏ, giờ đã được dán lại, hồi phục tình trạng gần như ban đầu, lẳng lặng nằm ngay ngắn trên bàn học. Hỏa mãn, mày không cần phải tức giận như vậy, tao nghĩ bọn họ chỉ là có ý tốt mà thôi. Tôi thật không ngờ Tiểu Phượng không giận trái lại còn khuyên bảo tôi. Nó thật sự là đứa con gái tốt bụng, dịu dàng, tính lại rất hòa đồng. Tôi thật sự bị bản tính lương thiện của nó làm cho cảm động. Tao đã thấy chán ghét cái tên Diệp Hướng Lăng này, cho nên từ giờ tao định sẽ không muốn viết thư cho hắn nữa. Dưới ánh mắt nóng bỏng, chiếu rọi như đèn điện của Tiểu Phương, cái tính bốc đồng thường ngày muốn nói gì thì nói của tôi tự dưng cũng biến mất tiêu, lại còn cảm thấy có chút xấu hổ nữa chứ. Tiểu Phượng không nói gì thêm, chỉ dùng ánh mắt khoan dung, dịu dàng nhìn tôi. Tiểu Mãn, chúng ta ai cũng có mắt nên không phải là không thấy. Không phải Hướng Lăng vẫn giúp đỡ mày rất nhiều sao, còn cả chuyện cố vấn tâm lý cho mày để mày có thể làm tốt trong đội duy trì trật tự nữa. Tao thấy anh ấy chỉ đối với một mình mày như thế thôi. Tuy là mày tâm lý hơi có chút vấn đề, lại cũng không hiểu chuyện tình cảm dây dưa là thế nào, nhưng anh ta cũng đâu cần tự nguyện mà làm phụ đạo tâm lý cho mày. Mày thử nghĩ lại coi, tất cả những gì giúp mày kiên trì làm được cho tới hôm nay là công lao của ai hả? Tôi trợn tròn mắt, Tiểu Phượng thật là người rất hiểu lý lẽ nha, nó đã không ngại còn giúp tôi phân tích đúng sai. Còn bản thân tôi trái lại đi lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử, đem hờn dỗi của mình phát tiết trên người Diệp Hướng Lăng, hắn trái lại chưa hề đối tôi có bất cứ ý kiến bất bình nào, mỗi lần đều rất cẩn thận thể hiện sự quan tâm, nhắn nhủ ở phần tái bút. Đương nhiên, tôi biết hắn vẫn luôn âm thầm động viên, giúp tôi cố gắng duy trì lý tưởng bảo vệ trật tự trường học. Nói như vậy tôi chẳng phải là một kẻ rất nhỏ mọn hay sao? Chẳng lẽ người ta chỉ hiểu lầm cho rằng tôi đã giở trò đùa giỡn rất lưu manh, tôi cứ thế không giải thích mà đã cắm đầu bỏ chạy hay sao? Đây hiển nhiên làm sao mà là cá tính của tôi chứ? Tôi ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Phượng kiêu ngạo nói. Nhuế Tiểu Phượng, tao quyết định lại, vẫn muốn tiếp tục viết thư cho Diệp Hướng Lăng. Tao muốn cho hắn biết tao là một người con gái rất nghiêm túc và rất biết khống chế bản thân. Tiểu Phượng nghe vậy vui mừng nở nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ dưới gối lấy ra một lá thư, trên đó còn có mùi thơm thoang thoảng, đem nó đặt lên tay tôi, mỉm cười nói. Mày để lá thư này vô chung với thư của mày đi, rồi gửi chúng đi một lượt. Ta tôi hạ mi mắt nhìn xuống lá thư, đầu đề cũng không ghi rõ là gửi cho ai, nhưng dường như nó đã đọc rất nhiều sách mới viết ra một đống chữ thế này nha. Tôi nhớ lại ngày đó Trình Lâm với nó đã đàm luận rất nhiều vấn đề trên trời dưới đất, còn có cả chuyện phân tích giải mộng nữa tôi. Phốc, một cái ngay lập tức liền hiểu rõ. Diệp Hướng Lăng tên này không phải chính là kẻ đầu sỏ trong ký túc xá của hắn sao? Hãy nghĩ mà xem, người đọc sách nhiều như tôi giờ đương nhiên là lúc thể hiện bản thân rất là có ích cho bạn bè xung quanh, nên phải ra tay giúp đỡ bạn mình một chút chứ. Tôi bừng bừng nhiệt huyết, nhắm mắt suy nghĩ một cái, liếc sơ qua phía bên dưới lá thư, chữ viết bên trên thật ngay ngắn đẹp đẽ, tôi liền cũng rất nghiêm túc mà viết xuống phần cuối thư, bạn thân của anh, Nhuế Tiểu Phượng. Con bé này thật rất hiểu chuyện, nhưng tội cái tính rụt rè làm cho người ta hiểu lầm thư này viết cho tên mặt than Diệp Hướng Lăng đó thì làm sao bây giờ? Chỉ sợ Trình Lâm không hiểu được nên ý tứ của nó, cho nên tới bây giờ quan hệ cả hai mới dây dưa không rõ ràng với nhau a, cho nên tôi quyết định thay nó đối mặt vấn đề, thẹn thùng như vậy thật là không tốt chút nào, chỉ sợ sẽ bỏ mất rất nhiều cơ hội đi. Ngày thường xem nhiều bộ phim chiếu trên TV không phải đã thấy rất rõ ràng sao, nam nữ nhân vật chính thường cũng vì hiểu lầm mà bỏ lỡ nhau cả ra đấy. Tôi không thể nào trơ mắt nhìn Tiểu Phượng và Trình Lâm rơi vào bi kịch như thế. Nghĩ đến đây tôi tự mình viết vài chữ nho nhỏ bên dưới chỗ tái bút của mình, Diệp Hướng Lăng, tổng cộng ở đây có 2 lá thư, trong đó một lá của Tiểu Phượng, nhờ anh truyền hộ cho Trình Lâm, cảm ơn. Viết xong xuôi hết tôi thật thỏa mãn đem phong thư dán kín. Tiểu Phương quay lại phòng, vẻ mặt xấu hổ, ánh mắt tràn đầy ý cười, rất thỏa mãn nhìn thấy tôi đem thư gửi đi chung. Trước khi đi tôi quay đầu nhìn lại ký túc xá, ánh mắt chân thành nhìn về phía Tiểu Phượng, muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi. Tiểu Phượng bị tôi nhìn chầm chầm, vẻ mặt rất không tự nhiên gắt giọng. Sao mày lại nhìn tao như thế chứ, có gì muốn thì nói mau. Vì thế tôi cũng nở nụ cười chân thật nhất nắm lấy tay nó. Tiểu Phượng, mày không cần phải cảm ơn tao, muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn sự lương thiện của mày đi. Nó sẽ không hiểu được lòng tôi đang lâng lâng bay bổng thế nào. Nếu không phải nó tốt bụng khuyên bảo tôi trong cơn giận dữ không chừng sẽ cắt đứt không liên lạc với Hướng Lăng nữa. Nếu hai chúng tôi không liên lạc nữa, cứ theo tính tình thẹn thùng, nhút nhát của nó nhất định sẽ không chủ động đưa lá thư chan chứa những dòng tình cảm lai láng này cho Trình Lâm. Lại nói nếu không phải thế, tôi sao lại có cơ hội khéo léo mà giúp nó biểu đạt cảm xúc và tình yêu mãnh liệt của thiếu nữ dậy thì cho Trình Lâm biết chứ. Quả nhiên trên thế giới này, ta tốt với người thì người sẽ tốt với ta. Bản thân Hướng Lăng, chúng ta cũng nên vì họ mà kiên trì nha. Giải quyết được khúc mắc trong lòng mình, gửi thư đi xong, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Đến chiều, khi đang ngồi chờ thay ca, một vị sư huynh khác tiến đến nói. Tiểu Mãn, anh bây giờ phải về gấp, em giúp anh trực đêm nay được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỗ anh được phân công trực trừ bỏ cây nhỏ, chỉ có khu đất hoang phía sau căn tin trường học thôi, em có thể giúp anh không? Tôi yên lặng nhớ lại lịch trình của mình đã được xếp đặt sẵn, cảm thấy có thể dư một chút thời gian vào tối nay, đương nhiên có thể giúp được người khác tôi còn gì vui hơn nữa. Vì thế tôi liền vỗ ngực cam đoan nói với vị sư huynh kia. Sư huynh yên tâm đi, em sẽ nhớ kỹ lời dặn của anh, nhất định sẽ trực cho tốt. Sư huynh vẻ mặt dường như hơi chút nghi ngờ đanh lại, yên lặng không nói lời nào, chỉ nhìn tôi liếc mắt một cái, sau lại vỗ vỗ bả vai tôi, còn ra vẻ rất nghiêm túc mà gởi gắm. Tôi một mình chạy tới văn phòng đội trật tự, lấy tên sư huynh đổi lại thành tên tôi. Thầy giáo phụ đạo trùng hợp cũng bước vào, thấy tôi đang hí hoáy viết lại tên mình thay cho vị sư huynh kia, kinh ngạc hỏi tôi. Tiểu Mãn, chỉ nội trong tuần này thôi mà em đã trực hết 3 lần rồi, không mệt chết sao? Ông ta không nói tôi đã xém quên mất, nội tuần này thôi mà tôi đã trực hết 3 lần, mỗi lần đều đến hơn 10 giờ đêm mới mệt mỏi mà mò về ký túc xá. Cho nên hiện tại những cặp đôi đang yêu nhau đều rất lanh mắt, nhìn thấy tôi là bọn họ liền trốn. Tiểu Mãn à, đôi khi em không cần thiết chuyện gì cũng ôm về phần mình, nên từ chối thì phải biết từ chối, đừng có thật thà quá. Thầy giáo vỗ vỗ bả vai tôi, nhìn tên vị sư huynh mà tôi nhận lời trực thay dùm lại nói. Vùng đất trống phía sau căn tin chắc là em chưa có đi qua, thôi để tôi dẫn em đi xem nơi đó trước. Tôi cảm động gật đầu, đi theo phía sau thẳng một đường hướng phía sân sau căn tin trường. Khi tới gần căn tin, thầy giáo kia nhìn thấy người quen nên quay sang nhìn tôi rồi lấy tay tùy ý chỉ chỗ đó nói. Tiểu Mãn, chính là phía sau nơi đó, tự mình em đi xem đi. Tôi ừ một tiếng, một mình hướng phía ấy mà đi tới. Phía sau căn tin mọc đầy cỏ dại, bởi vì căn tin trường nằm đằng trước cho nên so với nó khu vực đằng sau lại yên lặng khác thường. Tôi đoán 99, nơi này hiển nhiên trở thành nơi thường xuyên hẹn hò của những cặp đôi đang yêu nhau nồng cháy đi, nhưng đồng thời nó cũng trở thành nơi cho đội viên đội trật tự như tôi có thể càng quét. Cho nên theo suy đoán của tôi thì nơi này hơi tối, chắc chắn bọn họ có thể sẽ lợi dụng mà làm ra những chuyện ai thấy cũng phải đỏ mặt tía tai đi. Nhưng đến lúc tôi lụm lên một cây trúc nhỏ cầm theo đang đi vòng qua phía sau căn tin, ý nghĩ khi nãy liền bị tôi phủ quyết sạch sẽ. Hiện trường hung án trước mắt là một đôi nam nữ đang cắn môi nhau, tay họ còn không ngừng vuốt ve đối phương, động tác dường như rất kịch kiệt nha. Hắn ta mặc áo sơ mi màu xanh với quần bò, bởi vì hắn đang quay lưng về phía tôi nên tôi không nhìn rõ mặt hắn. Nhưng hắn là đang nhìn đối diện nữ sinh kia, biểu tình cô nàng thật rất khó hiểu, mày mặt nhăn lại, trên mặt hai bên má đỏ hoe, nhìn giống như là người đang phát sốt. Cô gái gắt gâu a cắn chặt môi mình, ánh mắt cũng nhắm nghiền, tựa hồ mí mắt có một chút ướt át, cả người tựa như đang rất đau khổ lại cũng như đang mơ màng. Tôi ngay lập tức liền hiểu rõ. Cái gọi là những tên bá vương học đường chuyên môn ăn hiếp kẻ yếu không cần phải nói chính là ý tứ này chăng? Chắc là đúng rồi, hẳn là vậy đi, cứ nhìn biểu tình của cô gái đó thì biết ngay mà cô ta là đang bị tên đó ép buộc đến thiếu điều muốn phát khóc, thật là đáng thương mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cúi đầu suy nghĩ, nhìn đến cánh tay cùng dáng dấp nhỏ bé của mình, lại nhìn sang phía nam sinh cao lớn kia, cảm thấy nếu như tôi phóng qua bên đó mà bắt lấy hắn thì rất có thể sẽ bị hắn đánh cho một trận tơi bời chứ chả chơi. Là một người thông minh, là thành viên đội trật tự, đương nhiên tôi phải biết suy nghĩ sâu xa, nặng nhẹ. Tôi quyết định phải buông hạ nắm đấm, giải quyết việc này tôi cần phải dùng đầu óc mới được. Tôi yên lặng từ từ lùi trở về, chạy ra ngoài kia tìm một cục gạch rồi quay trở lại. Tôi đứng núp vào góc tường, nhắm cho thật kỹ lưỡng, sau đó tay vung lên thành một vòng cung đem cục gạch đó liệng ra ngoài. Theo tay tôi quăng đi cục đá kia thẳng một đường mà hướng phía sau tên nam sinh kia, rớt xuống tạo nên một âm thanh va chạm. Hai người nãy giờ còn đang dây dưa đột nhiên bị hóa thạch. Sau đó tôi giơ thanh trúc trên tay cố lấy hết dũng khí, vừa bước ra vừa lớn tiếng quát. Bạn kia mau mau chạy lại đây, núp phía sau lưng tôi đây này. Anh không được nhúc nhích, tôi nói cho mà biết tôi là thành viên trong đội trật tự của trường A. Tôi liều mạng tiến lên nói một hơi, chỉ nhìn thấy vẻ mặt đang dị thường thống khổ của cô gái thoáng chốc càng đỏ hơn. Sau đó tôi nhìn thấy gã nam sinh kia vừa nhấc đầu nhìn lên, chỉ thấy tên kia đang mặc bộ quần áo màu xanh, mà mặt hắn giờ cũng xanh lét. Nhìn thấy hắn là ai tôi chỉ biết trợn tròn mắt. Tần Ngũ, khoan đã, anh đợi một chút. Tôi lo lắng mình không đủ sức khống chế hắn. Tần Ngũ lại một lần nữa hóa đá. Ánh mắt nhìn qua góc tường rồi đến thanh trúc nhỏ trong tay tôi, khóe miệng giật giật hỏi. Hỏa mãn, tôi và cô kiếp trước đã có bao nhiêu thù hằn hả? Tôi dùng ánh mắt không sợ, ngạo nghễ, hung hắn chừng mắt nhìn hắn, còn liếc một cái. Tôi rốt cuộc cũng thành công, giờ còn chừng chừng liếc hắn. Hắn thấy thế cười lạnh một tiếng, rồi đi lên phía tôi. Á thầy à, cứu em với. Tôi dùng thanh trúc nhỏ chọt vào bụng hắn, hắn liền nhanh tay bắt được. Tôi giờ sợ đến mức la toáng lên rồi buông thanh trúc kia ra ôm đầu mà chạy. Đến cửa chính căn tin, liếc mắt một cái liền nhìn thấy thầy phụ đạo tôi cả người hỗn loạn nói. Thầy à, em nhìn thấy có người giở trò lưu manh, cô gái kia bị hắn ăn hiếp đến độ muốn khóc. Hắn ta còn tính trả thù em nữa à, thầy phụ đạo giờ e rằng đã rất tức giận rồi. Tôi thấy thế liền một bên trấn an, còn một bên thì tình nguyện dẫn giường đi đến đó. Hỏa mãn đừng quá khẩn trương, em làm tốt lắm, trước nhất là phải bảo vệ chính mình, chỉ có như vậy mới có thể duy trì trật tự. Tôi chỉ hận không thể có ba chân bốn cẳng mà chạy đến đó nhanh hơn một chút. Vừa đi vòng qua bên đó, tôi liền cảm nhận trong đầu một trận hỗn độn không đúng, nhìn thấy cô gái mới vừa bị tên hỗn đán kia ăn hiếp giờ lại trở nên vô cùng ngoan ngoãn thuần khiết ngồi ôm quyển sách tiếng Anh dày cộm, sánh vai cùng Tần Ngũ quay lưng về phía chúng tôi, đang chăm chú luyện từ vựng. Hai người bọn họ vừa ngước lên vẻ mặt tỏ ra rất kinh ngạc. Thầy Dịch vẫn khỏe, hai người chăm miệng một lời. Tôi vươn tay chỉ vào Tần Ngũ tức giận đến cả người tôi phát run lên. Thầy à, anh ta, Tần Ngũ nhìn tôi với vẻ mặt vô tội thậm chí còn rất chân thành, ánh mắt ấm áp tựa như ánh mặt trời nhìn tôi nở nụ cười. Thầy Dịch vỗ vỗ bả vai khuyên nhủ tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu mãn à, đội trật tự chúng ta không cần phải lo chuyện của những nghiên cứu sinh này, đi thôi, trở về nghỉ ngơi một chút đến tối chẳng còn phải bận đi trực sao. Tôi thật cảm thấy ủy khuất quay qua hỏi cô gái kia. Lúc nãy chẳng phải cô đã muốn khóc sao, vì sao còn muốn giúp anh ta chứ? Cô gái kia ngay lập tức liền nổi giận, vẻ mặt đang phát hỏa, hung hăng chừng mắt nhìn tôi liếc một cái mắng. Đồ phá đám, tôi bị cô gái ấy giận dữ mắng, khí thế bừng bừng khi nãy cũng biến mất tiêu, không còn tâm tình mà chất vấn cùng với Tần Ngũ. Tôi bước lẽo đẽo theo đuôi thầy phụ đạo ủ rũ rời đi. Hết chương 7, cách chương.